Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, Tiêu gia âm mưu. Sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ đạp vào con đường kia. Đến lúc đó, vô luận là ngươi có nguyện ý hay không, có một số việc đều nhất định muốn làm. Đây là một loại trách nhiệm, cũng là một loại tiền nhân ký thác. Lão nhân mở miệng, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Thanh âm cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Sự tình gì? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Loại trách nhiệm này là chỉ cái gì? Nguyệt Trung Thu lẳng lặng lắng nghe lão nhân lời nói. Một lần này, hắn không có kích động, ngữ khí rất bình thản, chậm rãi mở miệng hỏi, ta chỉ có thể có một ít chuyện vi phạm với chúng sinh ý nguyện, đám tiền bối cuối cùng cả đời cùng tranh đấu, trong đó tổn thất to lớn, không cần nói cũng biết. Lão nhân nói nơi này, ngữ khí mênh mông bi thương, không khỏi để cho trong lòng người kiềm chế. Không biết tiền bối nghe qua tối cường đạo thai không có? Bọn họ cũng là đám tiền bối ký thác vị trí. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Vấn đề như vậy, nghe được những người khác không hiểu ra sao. Toàn trường chỉ có hắn cùng với lão nhân biết rõ trong đó một chút nguyên nhân. Bọn họ sắp xuất thế sao? Lão nhân có chút kích động, ngay sau đó lại nói. Chẳng những có tối cường đạo thai, còn có đế đạo chi, ta liền là trong đó một thành viên. Tiên tổ tên là Hạo Thiên. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn nghĩ tới Sở Hà cùng Liệt Thiên thân phận. Hai người chẳng lẽ cũng là cái gọi là đế đạo chi? Căn cứ hiểu biết của hắn, Sở Hà lúc hoang gia hậu duệ, vì cực hoang đế tổ cùng cực hoang đại đế nhất mạch hậu nhân. Mà Liệt Thiên cùng thác thế yêu hoàng có khó có thể rõ ràng liên hệ, mà trước mắt lão nhân chỉ Hạo Thiên, nhất định là tên áp vạn cổ, uy trấn vũ nội Hạo Thiên đại đế, đúng là Hạo Thiên đại đế hậu nhân. Đám người mặc dù không biết hai người trong lời nói hàm nghĩa, nhưng lại nghe được một chút mánh khóe, liền cơ kế cửu cực điện lão giả đều cả kinh nhất thời không ra lời đến, khiếp sợ nhìn xem đỉnh núi bên trên lão nhân. Hiện trường, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu, chỉ có Nguyệt Hoa một người có thể giữ vững bình tĩnh. Nàng toàn thân thần hà lấp lóe, chứng minh suy nghĩ của nàng cũng nhận dẫn dắt, không hề giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy không gợn sóng. Kiểu gì địch thủ, phải hao phí như thế tâm cơ? Liền chư vị tung hoành thiên hạ đại đế cũng không thể thắng sao? Có người mở miệng, liền hắn đều cảm thấy hỏi lên mà nói, có chút tự mâu thuẫn. Đại đế, ở mọi người trong nhận thức biết, chính là vô địch, liền thiên địa đại đạo đều muốn thần phục ở dưới chân của bọn hắn. Dạng người này, vậy mà trốn bố cục đối địch, có chút không thể tưởng tượng. Người khác không biết, Nguyệt Trung Thu lại biết được. Hắn đã từng nhìn thấy một chút hình ảnh, không ngừng chứng minh sự mạnh mẽ của kẻ địch. Hắn dám khẳng định, ở nghịch loạn càn khôn bài phía trên trông thấy mỗi người đều sẽ không thua đại đế. Nhưng mà, bọn họ tình hình chiến đấu lại không phải cỡ nào lý tưởng. Có thể thấy, địch nhân đã vượt ra khỏi linh mạch đại lục vô số sinh linh nhận thức phạm vi. Căn bản là không có cách giải thích. Cơ kế đám người sắc mặt khó coi, kinh nghi bất định. Bọn họ đã từng thấy qua cực hoang chi địa chỗ sâu cái kia một màn kinh khủng. Chẳng lẽ kia liền là Hạo Thiên đại đế hậu nhân trong miệng địch nhân? Địch nhân xa so với các ngươi trong tưởng tượng cường đại. Ta có thể nói cho các ngươi biết, từ xưa đến nay đại đế không một người là tự nhiên tử vong, toàn bộ một đi không trở lại, thậm chí chôn xương tha hương. Lão nhân y nguyên đứng chắp tay, oai hùng khiếp người, nhưng lại nhiều hơn một phần cô đơn bất đắc dĩ ý tứ. Hoa, hiện trường xôn xao, đại đế chiến tử, đây là thứ nhất tin tức kinh người. Nếu như truyền đi, nhất định tạo thành to lớn tiếng vọng. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch. Lấy trước như vậy nhiều người luôn luôn đến lúc đó tự nhiên là sẽ biết. Bởi vì, có chút tin tức quá mức kinh người. Một khi truyền đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí tạo thành khủng hoảng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Chư vị tiên hiền đại năng, yên lặng bỏ ra tất cả. Thậm chí sinh mệnh, lại không người biết được. Người đời chỉ biết là bọn họ huy hoàng hết sức, không thiếu gì cả, vô luận cái gì, đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ai có thể lý giải bọn họ khó xử? Nguyệt Trung Thu Đình chỉ tiếp tục truy vấn. Càng là lúc này, hắn càng là muốn trấn tĩnh. Con đường phía trước mặc dù gập ghềnh, nhưng lại không đi không được. Đại đạo tuần hoàn, thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh. Chư vị, nỗ lực, a lão nhân lời nói âm vang, truyền xa bên trên vạn dặm bên ngoài, vừa dứt lời, lão nhân liền chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hai con người khép hờ, không tiếp tục để ý thế sự, phảng phất hóa thân thành pho tượng, tiền bối, Nguyệt Trung Thu hô nhỏ một tiếng, hướng về phía lão nhân bóng lưng cúi người chào thật sâu. Hắn biết rõ. Lão nhân lần ngồi xuống này, mang ý nghĩa cái gì? Chấp niệm kết thúc, hắn phải vĩnh viễn rời đi. Dù cho luyện thành bất diệt chi khu, ý thức cũng là tàn lụi. Liền trước kia ngơ ngơ ngác ngác cũng không đạt được. Thánh nhân tuyệt cũng, đám người thống hào, giống như là hảo hữu chí giao của mình qua đời đồng dạng. Nội tâm thật sâu bị xúc động, thiên địa đồng bi. Bị một loại mênh mông thê lương khí tức bao phủ, Nguyệt Trung Thu yên lặng đứng ở sau lưng ông lão. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá thành công. Lấy hắn suy nghĩ, lão nhân lực uy hiếp không có khả năng duy trì quá dài thời gian. Cơ kế, cửu cực điện, vạn thánh tông có khả năng tùy thời hành động. Đến lúc đó, quả nhiên là vạn kiếp bất phục, quả nhiên, cơ kế, cửu cực điện lão giả, hai người dẫn đầu ngẩng đầu, nhìn phía lão nhân, hai mắt nhắm lại, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Tuấn nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà dị, bỗng nhiên, thét dài một tiếng, lão tổ, mời tế trận đồ, cả đời này hống khiếu, đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Không hiểu nhìn xem Tiêu Tuấn, oanh, đại địa rung động, đại địa phía trên, dâng lên một cỗ không rõ khủng bố chấn động, thật là lớn gan, cơ kế ánh mắt run lên, trưởng phong cương mãnh bá đạo, trực tiếp vỗ về phía Tiêu Tuấn, cơ huynh, còn mời hạ thủ lưu tình, ngươi đến, hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta, cho nên, trận này cũng không phải là nhằm vào ngươi. Chỉ là ta cái này tân thu đồ nhi tăng trưởng thực lực một loại thủ đoạn. Không có quan hệ gì với ngươi. Cũng không đả thương được ngươi mảy may. Cửu cực điện lão giả cười lạnh một tiếng. Trực tiếp ngăn tại Tiêu Tuấn trước người. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm gì bị định chủ? Có người sợ hãi giống. Phát hiện mình giống như là bị đóng vào trên mặt đất một dạng. Không thể động đậy. Nguyệt Trung Thu giật mình, Tiêu Tuấn rốt cục động thủ. Đây chính là hắn lúc trước dự cảm bất tường. Mặc dù hắn biết trước đến một ít chuyện, nhưng không cách nào cặn kẽ biết. Tiêu Tuấn, ngươi muốn làm cái gì? Đám người giận dữ, nhịn không được gào lên. Tiếng gầm trùng thiên, làm cái gì? Hướng chư vị mượn một chút đồ vật, giúp ta ma công tăng trưởng. Tiêu Tuấn một đôi mắt biến thành huyết hồng sắc, trong đám người chậm rãi đảo qua, mặc dù là cười mà nói, nhưng lại bị người lưng phát lạnh, băng lãnh thấu xương. Tuấn Nhi, tốc chiến tốc thắng, một cái vóc người còng xuống lão đầu, túng thiên mà đến, lúc này cái kia khô héo thân thể, bộc phát ra vô lượng thần quang, chỉ thấy, hai tay của hắn trong hư không huy động. Ba động khủng bố tùy theo bạo tăng, càng ngày càng mạnh, Nguyệt Trung Thu trong lòng khẩn trương. Một màn này, cùng đạp thiên cổ đạo bên trong thần khư nội thành, Tiêu Tuấn muốn hố giết mọi người tràng cảnh biết bao tương tự. Hắn mặc dù thân ở đại trận bên ngoài, nhưng là không nghĩ nhiều như vậy người không có cô chết đi. Ma công không tà, người đệ cũng đã rơi vào tà đạo, coi chừng lọt vào phản phệ. Cơ Kế sắc mặt tái nhợt, hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Cửu Cực Điện lão giả an nguy, mà là có Tiêu Tuấn loại này người điên cuồng tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phá hư vốn có cân bằng. Để cho hắn lo lắng chính là đối phương thu Tiêu Tuấn vì đệ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.